Người tình dĩ vãng, chương 14, góc truyện audio.com. Tử Trung thích thú mân mê nụ hoa hồng vừa mới chớm nở. E ấp giấu mình trong những cánh hoa màu đỏ thắm, mà anh biết chắc chắn do bàn tay của Mẫn Nghi đặt trên bàn làm việc của anh. Nụ hoa hồng được cắm vào một chiếc bình pha lê trong suốt sang trọng. Chiếc bình trong suốt soi rõ gương mặt tươi trẻ của anh và ánh lên niềm hạnh phúc tràn trề. Mấy tháng qua, kể từ khi tình yêu của anh và Mẫn Nghi đã thật sự bộc lộ vào một đêm mưa lớn, anh và nàng đã được sống trong những ngày mật ngọt yêu đương. Tình yêu của họ thật trong sáng, trước bao nhiêu cặp mắt đồng tình và ngưỡng mộ của công nhân trong trang trại. Họ luôn tìm đủ mọi cách để cho anh và nàng được gần gũi nhau hơn. Và ai cũng nao nức mong đến ngày được uống rượu mừng của hai người. Nghĩ lại, Tử Trung thấy thật luyến tiếc, phải chi anh được gặp nàng sớm hơn thì có lẽ anh và nàng sẽ không gặp những bất hạnh vừa qua. Nhưng cũng không sao, bây giờ anh và nàng đã có nhau rồi, mọi chuyện cũ anh đã không còn nhớ, vì lắm lúc anh còn thầm cảm ơn ông trời đã xui khiến cho tình duyên ban đầu anh bị gãy đổ. Để rồi anh được gặp nàng, ôi, đúng là một sự đền bù của tạo hóa. Giữa lúc anh đã quên hết tất cả mọi dĩ vãng cũ và đang xây dựng mộng đẹp mới thì có tiếng gõ cửa. Anh mỉm cười, nghĩ có lẽ là Mẫn Nghi đến để cùng đi ăn điểm tâm với anh. Anh giả vờ hắng giọng, xin mời vào, cửa bật mở, người xuất hiện làm cho anh bàng hoàng. Trời ơi, tại sao nàng lại trở nên như thế này? Gương mặt trái xoan hồng hào đã hóp lại, làn da trắng ngọc bây giờ xanh xao trông thảm hại. Người con gái bước vào, gọi tên anh tha thiết, anh Tử Trung, Dạ Thu, là em đó sao? Cô ta chính là Dạ Thu, là vị hôn thê của Tử Trung, nhưng cô ta đã từ hôn với anh trước ngày đính hôn. Làm cho Tử Trung điên đảo, không hiểu sao bây giờ trông cô thật thảm hại. Chấm, Tử Trung, là em đây, em biết anh rất hận em, nhưng hôm nay em đến đây để xin anh tha thứ mọi lỗi lầm và xin anh một điều. Xin một điều, chẳng lẽ Dạ Thu xin anh nối lại tình xưa sao? Không đời nào, bây giờ anh đã có Mẫn Nghi, nhưng dù sao Dạ Thu ngày nào cũng từng là người yêu của anh. Hôm nay thấy nàng tàn tạ, hắt hiu làm cho anh không khỏi chạnh lòng. Anh hỏi, thế em muốn xin điều gì hở Dạ Thu? Dạ Thu thở dài mệt mỏi. Em bị bệnh nan y, bác sĩ bảo không còn sống được bao lâu nữa và khuyên em nên tìm một vùng quê hay ở ngoại ô có khí hậu mát mẻ trong lành. Chỉ có những nơi đó mới giúp cho em kéo dài cuộc sống của mình hơn. Mà anh cũng biết đấy, bao lâu nay vì lo chạy chữa cho em, gia đình em đã bán hết tài sản, cho nên em không còn điều kiện để đi tìm nơi khác. Cuối cùng, em đã nghĩ tới anh. Mong anh nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ mà cho em tá túc ở đây. Em chỉ xin ở một phòng tập thể nhỏ cũng được, không làm phiền đến anh đâu. Những lời nói của Dạ Thu làm cho Tử Trung bàng hoàng. Nàng thê thảm đến vậy sao? Là một tiểu thư đài các, xa hoa lộng lẫy mà bây giờ lại trở nên như vậy. Mặc dù anh rất hận Dạ Thu, nhưng anh không phải là một kẻ tàn nhẫn vô tình. Vả lại, theo lời Dạ Thu thì cô ấy không còn sống được bao lâu nữa. Anh nghĩ đến Mẫn Nghi rồi thở dài. Nhưng Dạ Thu này, không hiểu sao Dạ Thu ôm ngực, nhăn mặt rồi lảo đảo. Tử Trung hoảng hốt ôm lấy Dạ Thu, sợ cô bị té. Ngay lúc đó, Mẫn Nghi vừa tung tăng chân sáo đi vào và nàng chứng kiến tất cả. Nàng cảm thấy bàng hoàng, kể cả Tử Trung và Dạ Thu. Tử Trung đã buông Dạ Thu ra. Lại thêm một lần nữa Mẫn Nghi và Dạ Thu vô cùng ngạc nhiên. Vì họ lại vô tình hội ngộ tại nơi đây. Trước hai cặp mắt xoay tròn của hai cô gái, Tử Trung bước đến bên Mẫn Nghi và nói. Đây là Mẫn Nghi, là người yêu của anh. Hướng tay về phía Dạ Thu. Anh tiếp, còn đây là, Mẫn Nghi đưa tay ngăn lại. Em biết rồi, cô ấy tên là Dạ Thu phải không? Đến lượt Tử Trung ngạc nhiên. Ủa, hai người đã biết nhau từ trước rồi à, Mẫn Nghi cười nhạt. À, thì cũng ngẫu nhiên thôi. Ờ, em không làm phiền hai người. Em đi đây, Mẫn Nghi, nhưng Mẫn Nghi đã khuất sau cánh cửa. Bây giờ Dạ Thu mới lên tiếng.